Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271 cử chỉ điên rồ. 2:1 chương tiết. Agasa Hiroshi ngữ khí có chút khó khăn. Dưới cái nhìn của hắn, đây chính là một cái ăn mặc đại nhân quần áo. Đỉnh mưa to rời nhà trốn đi phản bội bé gái. Không biết từ nơi nào nghe được Kudo Shinichi tên gọi. Sau đó chủ động tìm tới cửa quấy giày. Ở Agasa Hiroshi phức tạp nhìn kỹ bên trong. Seri sửa sang lại quá mức dài rộng áo blau. Ngữ khí lạnh lạnh nói rằng. Không sai. Ta là hắn thân thích. Có chuyện cần tìm Kudo Shinichi xác nhận. ... Nhìn này tấm người nhỏ mà ma mãnh dáng dấp. Agasa Hiroshi không nhịn được ngẩn người. Mà Takagi cảnh sát lúc này thấy tiến sĩ không lên tiếng. Còn tưởng rằng đối phương là ngầm thừa nhận. Liền gật gù, lộ ra nụ cười. Cái kia, tiến sĩ, đứa nhỏ này liền tạm thời ở ngươi nơi này chờ xem. Lúc nào Kudo trở về, ngươi lại chuyển cáo hắn một tiếng. Ngoặc kép, hiện ở mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn. Ta cũng không tiện ở ngươi này lưu lại quá lâu. Nói xong, Takagi cùng Agasa Hiroshi đúng rồi dưới ánh mắt sau. Tạo ra dù, cầm chìa khóa xe, xoay người đi vào màn mưa bên trong. Khả năng là ở vụ án bên trong đánh qua mấy lần liên hệ. Đối với tiến sĩ nhân phẩm rất yên tâm duyên cớ, Takagi vẫn chưa lo lắng bé gái ở lại chỗ này sẽ gặp sự cố. Rất yên tâm rời đi tiến sĩ nhà. Nhìn theo Takagi lái xe đi xa, Agasa Hiroshi thở dài, đem dưới tầm mắt chuyển. Có chút đau đầu nhìn về phía Seri. Người bạn nhỏ, ngươi tìm Shinichi đến cùng có chuyện gì? ... Seri không lên tiếng. Vướng bận người đi rồi. Nàng có nhiều thời gian có thể nói chuyện đứng đắn. Nàng đưa tay phất đi che kín tầm mắt màu trà tóc mái. Nheo mắt lại, từ trên xuống dưới đánh giá Agasa Hiroshi. Như cùng một vị thẩm tra cấp dưới già dặn quản lý chi nhánh. Nhìn trước mắt mái đầu bạc trắng, đầy mặt thiện ý tươi cười, vóc người êm dịu con mắt người lớn tuổi. Seri trong lòng thỏa mãn gật gù. Nàng trước đây đang điều tra Kudo Shinichi thời điểm, từng đã làm nhiều lần bài tập. Trước mắt lão già này, là Kudo Shinichi cha mẹ nhiều năm bạn thân. Hầu như là nhìn Kudo Shinichi lớn lên tồn tại. Mà hiện tại, Kudo Shinichi thu nhỏ lại thành tiểu hài tử. Vì ẩn giấu thân phận, cần một đứa bé thích hợp thân phận. Nếu như Seri không đoán sai, tiểu hài tử này thân phận chính là Agasa Hiroshi cho hắn làm. Vì lẽ đó, Agasa Hiroshi rất có thể biết Kudo Shinichi tình huống, đồng thời làm đối phương trong bóng tối hiệp trợ người. Bí mật vì là Kudo Shinichi cung cấp trợ giúp, bất kể là sinh hoạt lên, vẫn là phá án lên. Seri không chớp mắt nhìn kỹ Agasa Hiroshi, trong lòng đem chính xác đáp án suy đoán cái thất thất bát bát. Nhưng làm chính đang chạy trốn người, Seri đương nhiên không sẽ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề vạn nhất đối phương không phải nàng nghĩ. Tới như vậy, nhưng là khó có thể kết cuộc. Dù sao, thấy được Shirakawa Yu loại này khẩu Phật tâm xa tổ chức thành viên sau. Nàng thời khắc ghi nhớ biết người biết mặt nhưng không biết lòng giới nói. Vì lẽ đó, nàng lấy tiểu hài tử ngữ khí thử dò xét nói. Lão gia gia, ngươi là Agasa Hiroshi đi. Ta ở trên internet xem qua ngươi phát minh. Lão gia gia, Agasa Hiroshi khóe mắt giật giật. Lộ ra như gặp bạo kích vẻ mặt. Mặc dù mình tóc là chọc điểm. Xem ra khá là già nua. Nhưng ngươi tốt xấu cũng tiếng kêu thúc thúc a. Chính mình xem ra rất muốn lão gia gia sao? Hắn theo bản năng sờ sờ đỉnh đầu của chính mình. Chỉ có thể tìm thấy làm hắn tâm lạnh địa trung hải. Nhưng mà Seri không để ý tới Agasa Hiroshi có chút ấu trĩ cử động. Tiếp tục nói. Tiến sĩ, là như vậy. Có người nhường ta tiện thể một câu vấn đề lại đây. Ăn một loại nào đó kỳ quái dược phẩm sau. Kudo Shinichi trải qua vẫn tốt chứ? Nghe được dược phẩm, hai chữ. Agasa Hiroshi nhất thời căng thẳng. muốn nói Shinichi gần nhất ăn qua cái gì kỳ quái thuốc. Loại trừ cái tổ chức kia thu nhỏ lại độc dược ở ngoài. Liền cũng không còn cái khác. Chẳng lẽ, có người nào biết rồi Shinichi nhỏ đi bí mật. Đồng thời thần thần bí bí phái đến một đứa bé đến truyền lời. Agasa Hiroshi nhìn về phía Seri. Suy nghĩ không ngừng. Đón lấy. Thu hồi một mặt còn ở hống đứa nhỏ mỉm cười. Theo bản năng đem đầu tìm được ngoài cửa nhìn chung quanh. Xác định phụ cận không ai sau. Mới đóng kín cửa. Lôi kéo Seri vào trong nhà. Này này. Người bạn nhỏ. Người mới vừa nói là có ý gì? Agasa Hiroshi vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Seri vừa nhìn hắn bộ này cực kỳ dao động vẻ mặt. Không khỏi lộ ra quả thế, vẻ mặt. Sau đó không nhịn được dương dương khóe miệng. Ta không phải là cái gì người bạn nhỏ. Chấm ngoặc kép, danh hiệu của ta là Seri. Chuyên tấn công dược phẩm khai phá cùng sinh vật hóa học tiến sĩ. Thăm dò qua đi, Seri thẳng vào đề tài chính. A, tiến sĩ khẽ nhếch miệng, có chút mộng bức. Ngay lập tức không phản ứng lại nàng ý tứ. Seri không để ý tới Agasa Hiroshi phản ứng. Tiếp tục rộng bệnh loét mũi nói thẳng. Kudo Shinichi ăn hạ dược vật. Ta chính là khai phá người một trong. Ngoặc kép. Đồng thời, ta cũng ăn tương đồng thuốc. Biến thành tiểu hài tử dáng dấp. Ngoặc kép chấm than. Agasa Hiroshi đã trợn mắt ngoác mồm. Ở trong đầu gian nan tiêu hóa một hồi trong tình báo dung. Sau đó hắn mới thoải mái. Chẳng trách trước mắt đứa nhỏ này nhìn tuổi không lớn lắm. Nhất cử nhất động nhưng tiết lộ cùng tuổi tác không tương xứng khí chất. Ở Agasa Hiroshi từ từ khó có thể quản lý nghiêm nghị vẻ mặt. Seri bắt đầu kể ra trốn tránh tổ chức ngọn nguồn. Đương nhiên, nội dung cụ thể chỉ có một ít hoa quả khô. Mẫn cảm nội dung nàng là một câu không nói. Mục đích của nàng chủ yếu là vì tranh thủ Agasa Hiroshi tín nhiệm. Nhìn thấy Kudo Shinichi, nếu là ngốc nghếch tiết lộ ra tổ chức quá nhiều tình báo. Trình độ nào đó tới nói, cũng là ở độc hại người khác. Nói chung, ta phát hiện Kudo Shinichi thu nhỏ lại bí mật sau khi sửa chữa hắn ở tổ chức tư liệu vì là tử vong. Tạm thời hẳn là sẽ không nhường hắn gặp nguy hiểm. Có điều. Nếu là sau đó ta bị tổ chức bắt được, ép hỏi ra trốn tránh trước sự tích, Kudo Shinichi khẳng định cũng sẽ khó giữ được tính mạng. Vì lẽ đó, ngài có thể hay không tạm thời thu nhận giúp đỡ ta? Nhường ta ở đây tránh né một trận đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Agasa Hiroshi xoa xoa thái dương lướt xuống mồ hôi lạnh, miễn cưỡng bỏ ra cái khuôn mặt tươi cười, gật gù. Người đều đem mình cùng Kudo Shinichi quấn vào trên một sợi dây. Ta còn có lý do từ chối sao? Một bên khác, thay quần áo khác Shirakawa Yu đã đi tới Busujima dinh thự. Theo lệ nghiệm chứng thân phận sau, hắn một đường đi tới giam lỏng Miyano Akemi gian phòng. Chỉ là, nhường hắn thoáng bất ngờ là, Narumi lúc này cũng không ở nơi này. Ngược lại là một vị tướng mạo quen thuộc cô gái trẻ tuổi. Thủ ở trong phòng khách, nữ nhân khoác một đầu đen thui cẩn thận tóc dài. Khí chất có vẻ ôn nhu, thuộc về tiêu chuẩn tao nhã hình mỹ nữ. Có điều, ở nữ nhân trong cặp mắt kia, nhưng ký túc vô số hắc ám bóng dáng. Cùng ôn nhu bên ngoài hoàn toàn không hợp, có loại phi thường khó có thể tiếp cận cảm giác. Nhìn nữ nhân mặt. Shirakawa Yu xe nhẹ chạy đường quen tiến lên chào hỏi. Okaya tiểu thư, ở đây chờ còn quen thuộc sao? Sau này khả năng một quãng thời gian rất dài. Đều muốn phiền phức ngươi ở đây làm việc. Chấm ngoặc kép, không sai. Nữ nhân này chính là Okaya Noriko. Cùng khó có thể tiếp cận bề ngoài không giống. Lấp kín nàng biển tâm linh đồ vật. Nhưng là đối với Shirakawa Yu cuồng nhiệt tín ngưỡng. Shirakawa Yu quá khứ lừa dối nàng, cười nhạo cũng phủ nhận lựa chọn tử vong con đường này nàng. Nhưng liền kết quả mà nói, Shirakawa Yu ngăn cản Okaya Noriko hành động tự sát, từ đạo nghĩa phương diện bị nàng vô hạn phóng to, cũng ôm ấp cảm kích cùng sùng bái tâm lý, thông qua xảo diệu hành vi chừng cứu mình, thay thế vong phu thành vì là cuộc đời mình điểm chuyển ngoặt. có thể so với thần linh đại nhân như thế tồn tại. Ở Okaya Noriko trong mắt, Shirakawa Yu chính là như vậy hình tượng. Ly biệt không chỉ là thống khổ, cũng là hồi ức. Yêu không chỉ là cô độc, cũng là hạnh phúc. Đang quyết định tự sát đêm đó nghe được lời nói, liền như vậy sâu sắc khắc vào Okaya Noriko nội tâm nơi sâu xa nhất. Phần này đối với Shirakawa Yu cuồng nhiệt, theo đối với Shirakawa Yu càng hiểu rõ sâu hơn, từ từ hóa thành nàng sinh tồn duy nhất lý do. Dùng hai chữ đến khái quát chính là cử chỉ điên rồ. Hiện tại đối với nàng mà nói, trừ Shirakawa Yu bên ngoài tất cả sự vật, cũng có thể không chút do dự ném vào thùng rác bỏ qua. Coi như là mỉm cười đem cổ họng của chính mình cắt đứt. Biểu diễn ra một màn tự sát kịch. Chỉ cần Shirakawa Yu gật đầu mở miệng, ấm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ cổ vũ nàng hai câu, nàng sẽ không chút do dự nghe theo. Ví dụ cực đoan là cực đoan điểm, nhưng cái này bản chất phương hướng là một điểm đều không lầm. Nguyên nhân chính là như vậy. Okaya Noriko trước ở thu được Shirakawa Yu hỏi dò, có muốn tới hay không tiến hành phi pháp hỗ trợ sau, liền phát huy khó có thể tin hành động lực. Chỉ là thời gian một ngày, liền từ đi trong tay công tác, sau đó tìm tới Shirakawa Yu nói tới địa chỉ, tới nơi này chăm sóc một vị trên người mặc áo chói tay cô gái trẻ tuổi. Đối mặt như vậy Okaya Noriko, Shirakawa Yu trong lòng là 100 yên tâm. Chỉ có điều, hắn cũng không quá nhiều cần người bình thường đi làm công tác bí mật là được rồi. Ở lại Busujima dinh thự, phụ trợ Narumi đồng thời chăm sóc Miyano Akemi, xem như là có thể điều động đối phương giá cao nhất giá trị. Shirakawa Yu ở trong lòng như vậy cân nhắc, mà lúc này, Okaya Noriko nhìn thấy hắn đi vào, trên mặt nhất thời lộ ra phát ra từ thành tâm vui sướng vẻ mặt. Shirakawa tiên sinh, ngoặc kép, không quan hệ, chỉ cần là Shirakawa tiên sinh kỳ vọng, ta nhất định sẽ không phụ lòng. Mang theo mong mỏi mãnh liệt cảm giác, nàng gật đầu sau khi nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Shirakawa Yu, thật giống như chơi bóng rổ nhìn thấy Jordan, chơi rap nhìn thấy mỗ ra. LOL player cùng Faker mặt đối mặt trò chuyện như thế, ánh mắt bên trong trừ cuồng nhiệt vẫn là cuồng nhiệt. Shirakawa Yu bị loại này tầm mắt nhìn ra có chút khàn giọng nhiên. Cái này Okaya Noriko, thường thường không có gì lạ, không có gì đặc kỹ. Nhưng dù là cái này trung thành độ, có chút không hề tầm thường. Trực tiếp nghiền ép chính mình có thể đem ra được gián điệp. Mình và người khác làm việc đạt thành mục đích nhất trí, dựa vào đều là lợi ích liên lụy. Chỉ có cùng Okaya Noriko dựa vào nhưng là cuồng nhiệt tín ngưỡng loại này huyền diệu khó hiểu đồ chơi. Ở Okaya Noriko nhìn kỹ bên trong, hắn đem Miyano Akemi tình huống nói đơn giản dưới, cũng mịt mờ hướng đối phương biểu thị, không có việc gì cũng đừng nhiều lần hoạt động, vẫn ở lớn trong trạch viện đợi là tốt rồi. Ai ngờ, Okaya Noriko nghe xong nói thẳng, Shirakawa tiên sinh cứ yên tâm đi, điểm ấy nhãn lực ta vẫn có. Trước khi tới, ta cũng sớm đã từ đi công việc bây giờ, đồng thời đem cư trú nhà trọ giá thấp cho thuê. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Shirakawa Yu Ichiraku, không đến nỗi, lại không phải muốn chung thân giam cầm ngươi, chỉ có điều là nhường ngươi tới giúp đỡ làm ít chuyện vặt mà thôi. Ngoặc kép, có vấn đề gì, liền cùng ngươi ngày hôm nay gặp qua một lần Narumi bác sĩ nói, không nên chủ động liên hệ ta, sự tình kết thúc sau, ta tự sẽ tìm tới ngươi. Nói, hắn lại Asamiya Za Akemi gian phòng phương hướng chỉ. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là chăm sóc tốt người phụ nữ kia. Biết chưa, đồng thời cũng không muốn dễ dàng đợi tin người phụ nữ kia nói. Chỉ nhớ kỹ ta nói là được. Chấm ngoặc kép, khoảng thời gian này, ta mỗi ngày đều sẽ tới một chuyến. Nếu là người phụ nữ kia xảy ra vấn đề gì, quay đầu lại ta bắt ngươi hỏi. Rõ chưa? Tốt, ta rõ ràng. Okaya Noriko không có bất kỳ không tình nguyện gật gù. Trong lòng còn đang cảm thán cái này áo chói tay nữ nhân. Đúng là vận khí đủ tốt. Bị lòng tốt Shirakawa tiên sinh cứu. Còn tuyển ở loại này thủ vệ nghiêm ngặt địa điểm trong bóng tối bảo vệ. Nghĩ tới đây, nàng cười. Nhìn thấy Okaya Noriko bị hắn cảnh cáo một phen sau. Trái lại một người cười khúc khích. Shirakawa Yu nhất thời có chút kỳ quái. Làm sao? Đột nhiên cười cái gì? Ta chỉ là có chút cảm thán. Okaya Noriko đưa tay. Đem che khuất lỗ tai sợi tóc nhẹ nhàng vén đến sau tai. Cái này bị câu cột nữ nhân. Cũng thật là đang ở phúc bên trong không biết phúc. Phải biết. Không phải là mỗi cái người đáng thương đều có thể thu được Shirakawa tiên sinh cứu rỗi. Nàng có thể được ngài trợ giúp lớn lao. Không những không nghĩ tới báo đáp ngài ân tình. Trái lại cả ngày đầy đầu chỉ muốn chạy trốn. Thực sự là quá không biết phân biệt. Nghe vậy, Shirakawa Yu nháy mắt mấy cái. Okaya Noriko lời này nói. Nhường hắn có chút giờ khóc giờ cười. Cảm tình đối phương đã là cái từ đầu đến đuôi đứng ở phía bên mình cử chỉ điên rồ người. Liền ngay cả tư duy hình thức đều trở nên hơi bệnh trạng. Có điều này cũng không tính là chuyện xấu gì. Chỉ cần đủ trung thành, hành động lực đủ cao, coi như là cái bệnh tâm thần. Shirakawa Yu cũng có thể vui vẻ tiếp thu. Suy nghĩ một chút, hắn không phát biểu bất kỳ quan điểm. Chỉ là đối với Okaya Noriko nói rằng. Không sao, người làm tốt người công tác là được. Không cần để ý những chi tiết này. Sau đó, Shirakawa Yu đi vào Miyano Akemi trong nhà. Đơn giản thao tác hai lần. Bố trí lại bom. Toàn bộ hành trình vẻn vẹn tiêu tốn không tới một phút. Bởi đối phương là ngủ trạng thái. Chuỗi này hành vi thậm chí đều không thức tỉnh đối phương. Sau khi ra ngoài, hắn hỏi Okaya Noriko. Đúng rồi, Narumi bác sĩ hiện tại ở đâu ngươi biết không? Nghe thấy lời ấy, Okaya Noriko xoa cằm nói. Cái này, hẳn là ở trạch viện mặt sau diễn võ trường đi. Như vậy à, cảm tạ, Shirakawa Yu gật gù, chậm rãi rời phòng, mở ra, phân tích, liếc nhìn một phen sau. Hắn rất nhanh tìm tới vị trí, ở lớn trong trạch viện quanh co ngoằn ngoèo. Một đường đi tới diễn võ trường. Nơi này nguyên bản là nê tham hội trước đây gặp phải đột phát tình huống. Busujima tập kết nhân thủ dùng sân bãi. Nhưng sau khi Busujima địa vị một cao, triệu tập nhân thủ chuyện như vậy, căn bản không cần tự mình đi làm. Lâu dần khối này sân bãi cũng là bỏ đi hạ xuống. Từ từ diễn biến thành dưới tay luyện ra từ luận bàn võ nghệ diễn võ trường. Từ diễn võ trường đường nối lặng lẽ tiến vào. Cách thật xa, Shirakawa Yu liền nhìn thấy hai bóng người ở trên đất trống nhanh chóng chiến đấu. Một cái là Maya Tachibana, một cái là Narumi. Trong tay hai người khác, mỗi cái cầm một cây chủy thủ, đang tiến hành chém giết luận bàn. Dựa vào phân tích năng lực, Shirakawa Yu rất kinh ngạc phát hiện Narumi ở chém giết bên trong sử dụng trong đó mấy chiêu đều là chính hắn khá là thường dùng cầm đao phương thức. Mà dựa vào loại này kỹ xảo nhỏ, làm cho Narumi ở vũ khí lạnh chém giết kỹ năng phương diện lại có thể miễn cưỡng cùng Maya Tachibana đọ sức một hồi. Shirakawa Yu có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới lần trước tâm huyết dâng trào ở nhà dạy đối phương này điểm võ vẽ mèo quào. Lại bị đối phương tốt như vậy tiêu hóa nắm giữ. Nhanh như vậy, liều chỉ thủ này một khối đều có thể cùng Maya Tachibana va vào. Quả thực có đủ thiên phú dị bẩm. Trong lúc nhất thời, hắn không nhích tới gần quấy rối. Chỉ là tựa ở đường nối một bên. Tràn đầy phấn khởi quan sát từ đằng xa. Hai người chém giết luận bàn. Cũng không phải gặp chiêu phá chiêu loại kia trò mèo dạy học. Mà là thật sự ở dùng sát chiêu sâu lâu. Chỉ thủ mặc dù là không khai nhận. Nhưng dùng sức cắt như vậy một hồi. Mũi đau cũng có thể cho da rẻ hoa ra máu. Nguy hiểm hệ số không thấp. Đất trống bên trong. Hai người như hồ điệp giống như bay lượn. Như ong mật giống như đâm tới. Trong đêm đen. Chỉ có thể nghe được tình cờ chỉ thủ chạm vào nhau vang lên. Cùng với chỉ thủ vung không nhẹ nhàng phá không tiếng vang. Maya Tachibana từng chiêu từng thức đều tràn ngập uy hiếp. Làm một tên am hiểu gần người tác chiến tiền nhiệm sát thủ, nàng chém giết năng lực không thể nghi ngờ. Đối mặt nàng tiến công, Narumi ứng đối cũng kín kẽ không một lỗ hổng. Dù sao vốn là cái thiên phú dị bẩm hạt giống tốt. Theo Maya Tachibana đồng thời luyện lâu như vậy, quá trình bên trong còn tiếp thu qua Shirakawa Yu vương giả chỉ điểm. Mưa dầm thấm đất, trưởng thành tốc độ nghĩ chậm lại cũng khó khăn. Nói chung, hai người sức chú ý toàn thả ở trên người đối thủ. Ai cũng không chú ý xa xa thêm ra đến Shirakawa Yu. Khoảng chừng 2 phút sau, Maya Tachibana đột nhiên nắm lấy Narumi né tránh kẽ hở, đem nghiêng đao biến thành đâm tới. Mũi đao ép thẳng tới hắn cổ, muốn ở sai lầm trạng thái, chống đỡ hoặc tránh né như vậy ác liệt tiến công. Cơ bản dùng thường quy chiêu thức là không có khả năng lắm thành công. Nhưng, ngay trong nháy mắt này, Narumi nhưng không nói hai lời, có chút tự giận mình ném ra đao nhỏ, từ mặt bên nhắm vào Maya Tachibana mặt. Cứ như vậy, cơ bản là lấy thương đổi thương chém giết phương thức. Nếu như không muốn bị chủ thủ cạo đến bộ mặt, Maya Tachibana nhất định sẽ biến chiêu. Trên thực tế cũng đúng như dự đoán. Mũi đao cách Narumi cổ không tới 3cm thời điểm, bị Maya Tachibana cấp tốc rút về. Hướng ngang xoay chuyển, văng ra bay tới chủ thủ. Narumi thì lại nắm lấy cơ hội này. Không nói võ đức từ ống tay bên trong trượt ra khác một cây đao nhận nắm chặt. Toàn lực đâm hướng về Maya Tachibana bụng. Người sau bị loại này đê tiện thủ đoạn kinh ngạc đến ngây người, cố gắng một đao đối với một đao. Người ống tay bên trong còn cất giấu khác một cây đao là mấy cái ý tứ a? Trong lòng nàng căm giận nhiên, mặt ngoài thì lại không kịp làm dư thừa động tác, nhanh chóng nhấc tay lùi về sau, biểu thị đầu hàng. Liền, lưỡi dao ở Maya Tachibana bụng dưới trước vững vàng dừng lại. Ở Maya Tachibana oán khí 10 phần nhìn kỹ bên trong, Narumi hơi cười, liền phảng phất Shirakawa Yu trong ngày thường, lộ ra loại kia người hiền lành nụ cười. Xin lỗi, Maya tỷ, ván này hình như là ta thắng. Có thể nói là, cảm giác nhận biết tràn đầy. Maya Tachibana, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, nàng cũng không cần hỏi, liền có thể đoán ra chiêu này là ai dạy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.